Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 579, Đại đồ sát 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể cao lớn phiêu phù ở giữa không trung, trên mặt bị hắc sắc quang mang bao phủ, không cách nào chứng kiến tướng mạo. Nhưng hình dạng của hắn rõ ràng chính là hình thái nhân loại. Mà ở sau lưng của hắn còn có 3 người, tướng mạo đều rất anh tuấn, chỉ có điều lớn tuổi một ít. Lúc này cung kính đứng ở sau lưng của hắn. Những quái thú cực lớn phía dưới đang điên cuồng hủy diệt tộc Nguyệt lãnh địa chung quanh Nguyệt Lượng Hồ. Toàn bộ gia viên của tộc Nguyệt bị năng lượng khổng lồ của chúng dần dần biến thành cho tàn. Lửa cháy mạnh bay lên trời. Chung quanh hết thảy đều rất nhanh biến mất. Những chiến sĩ tộc Nguyệt căn bản không thể chống lại. Bị năng lượng khổng lồ đó đánh chúng không bị đánh tan xác thì cũng trở thành thịt băm. Toàn bộ tộc Nguyệt sau khi bị quái thú xuất hiện thì đã bị gần như xóa sổ chỉ trong mấy phút. Ngắn ngủi ngốc trệ trong chốc lát. Nước mắt trong khoảnh khắc bao trùm trên gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Dạ. Thả ta xuống dưới. Tiểu Bạch, thả ta xuống dưới. Ta muốn đồng sanh cộng tử cùng tộc nhân của mình. Mau thả ta xuống dưới a hát. Tại đây là nhà của chúng ta. Nó đã bị chúng hủy diệt. Ta làm thế nào đối mặt với lời dặn dò của mẫu thân? Mắt nhìn các tộc nhân bị hung thú tà sát, lòng của nàng đau như đau cắt. Một màn trước mắt nàng chưa bao giờ thấy qua. Từ nhỏ nàng đã là tộc Nguyệt công chúa sống an nhàn sung sướng. Lúc này hoảng sợ gần như sụp đổ. Ngưu Ma Vương phiêu phù ở giữa không trung, thỏa mãn nhìn kiệt tác từ tay thủ hạ của mình. Hắn lên tiếng, giết cho ta. Một tên cũng không để lại. Hừ, nhân loại lại muốn liên nhập cùng một chỗ sao? Vậy thì tốt, ta liền cho các ngươi mất đi nhà của mình. Ta xem các ngươi còn thế nào để đối kháng tộc Cửu Lê. Thần thú gần đây không phải có những động tác rất lớn sao? Ta để cho bọn họ nhìn xem. Cái gì gọi là chính thức hủy diệt? Hỗn độn vương nịnh nọt nói. Đương nhiên. Những thần thú làm sao có thể so sánh với ngài anh minh như thế? Trí tuệ của ngài tựa như hải dương mênh mông, vô biên vô hạn. Từ lần trước cùng Tề Nhạc lúc chiến đấu, thấy được thực lực chân chính của vương của hung thú. Hiện tại 3 đầu siêu cấp cường giả hung thú đối với Ngưu Ma Vương còn sùng bái nhiều hơn. Ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới việc từ trong tay Ngưu Ma Vương lấy được bảo tọa vương của A hung thú. Dù sao vương của hung thú thật sự là quá mạnh mẽ. Mà ở bên trong ngắn ngủn gần 2 tháng này, vương của hung thú đã hoàn toàn khôi phục vết thương nhẹ ngày đó. Đồng thời, hắn cũng từ tỉ nhuống giao thủ ngày đó cảm ứng hiên viên kiếm trong tay y nhược la giả. Nguyên bản Ngưu Ma Vương là chuẩn bị dẫn đầu đám hung thú đi tổng bộ tộc thổ hủy diệt trước. Sau đó mới lại đi tìm thần thú phiền toái đấy. Nhưng đúng vào lúc này, tộc Cửu Lê hướng tộc Bạch công kích đột nhiên toàn quân bị diệt. Mấy đầu hung thú may mắn trốn thoát nói chuyện tỷ nhiên viên kiếm xuất hiện chính thức nói cho hắn. Phát hiện này không khỏi làm trong lòng Ngưu Ma Vương sinh ra cảnh giác. Tạm thời bỏ đi ý niệm hủy diệt tổng bộ tộc thổ. Dù sao chỗ đó không chỉ có một kỳ lân. Đồng thời còn có Tề Nhạc là tứ tường vân hắc kỳ lân có được hiên viên kiếm chính thức. Tuy rằng Ngưu Ma Vương cũng không lo lắng thần thú từ nay về sau quật khởi. Nhưng đối với hiên viên kiếm thần khí bài danh thứ 2 trong thập đại thần khí, trong lòng của hắn vẫn có vài phần kiêng kỵ. Bởi vậy, hắn cải biến sách lược. Cùng tộc Cửu Lê liên hệ xong lập tức quyết định trước trợ giúp tộc Cửu Lê tiêu diệt nhân loại. Từng bước xâm chiếm cái thế giới này, đồng thời, hiên viên kiếm xuất tiện cũng mang đến cho hắn sự cảnh giác thật lớn. Hắn cũng đã bắt đầu tìm kiếm thần khí. Ngưu Ma Vương tự tin. Chỉ cần mình cũng có thể có được một kiện thần khí thì chính mình tất nhiên có thể thành chúa tể tuyệt đối của cái thế giới này. Thập đại thần khí cũng không phải tất cả đều bài xích hung thú. Trong đó ví dụ như hiên viên kiếm là vương giả chi kiếm. Hung thú không cách nào nắm giữ. Mà luyện yêu hũ là nhằm vào hung thú. Bọn hắn cũng không thể nào đụng chạm. Ngoại trừ 2 kiện này ra, trong thập đại thần khí chỉ có nữ oa thạch nhất định phải do nhân loại đại biểu chính nghĩa mới có thể sử dụng thì những thần khí còn lại đều tùy vào cơ duyên và thực lực. Bất luận kẻ nào cũng có thể lấy được.